Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, đã từng Thương Hải Nan Vi Thủy. Quang ảnh điện ảnh thành, số 5 sảnh, ban đêm 7:45 chia, khoảng cách tại số 5 chủ tịch chiếu phim nhựa cái thế giới này xinh đẹp như vậy bắt đầu còn có 15 phút đồng hồ thời gian. Chờ đợi trong đại sảnh người xem lục tục ngo ngoe xét vé vào sân. Lạc Khải cùng Mạc Lam cũng đi theo tiến vào ảnh thính bên trong. Rời đi từ La Lan nhà hàng Tây, Mạc Lam cầm chính mình cực kỳ chặt chẽ, vũ trang, đứng lên. Nàng đeo lên khẩu trang cùng kính mắt, còn vây một đầu khăn quàng cổ. Người qua đường trừ phi là dài một song hỏa nhãn kim tinh. Nếu không là không thể nào đưa nàng nhận ra tới, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Làm trong nước một đường ngôi sao ca nhạc, Mạc Lam nhân khí vẫn luôn rất cao. Nếu như tại công chúng trường hợp không thêm vào ngụy trang che giấu, chỉ sợ dùng không được vài phút liền sẽ bị người vây quanh chụp hình cầu ký tên. Hiện tại nếu như bị người khác đập tới nàng giống như La Khải cùng một chỗ xem điện ảnh, như vậy đều không cần đến ngày mai. Ban đêm trên internet liên quan tới nàng lời đồn bát quái liền bay đầy trời. So sánh dưới, bình thường không thế nào soát khuôn mặt La Khải ngược lại là không có tận lực cải tiến. Trước mắt hắn đi tại trên đường cái cũng sẽ bị người nhận ra. Nhưng nhận ra độ giống như Mạc Lam vậy thì kém nhiều. Tuy nhiên về sau liền khó nói. Theo fan cùng nhân khí gia tăng, về sau La Khải trở ra lắc lư, không thiếu được cũng phải giống như Mạc Lam một dạng, thậm chí còn đến tận lực tránh cho xuất hiện tại đám người dày đặc công chúng trường hợp. Hai người tại ảnh thính bên trong tìm tới chính mình chỗ ngồi. Sau đó phát hiện lại là tình lữ tòa, mà lại là tại sau cùng sắp xếp, lớn nhất nơi hẻo lánh bên cạnh. Anh thì thực sự là chấm ngoặc kép. Mạc Lam rất muốn đem Tô Anh bắt tới đánh một trận. Nàng cũng không phủ nhận chính mình đối với La Khải có hảo cảm. Nhưng ít ra bây giờ còn chưa có nghĩ qua phải nghiêm túc đi phát triển một đoạn cảm tình. Ban đêm ước La Khải thực chủ yếu là vì là anh tỷ. Hoặc là thuyết anh tỷ bằng hữu sự tình. Kết quả anh tỷ làm như thế vừa ra. Cái này khiến nàng cỡ nào xấu hổ a. Sớm biết nàng liền không nên để cho anh tỷ biết chính mình đối với La Khải thưởng thức và hảo cảm. La Khải nhìn hai bên một chút, hỏi, nếu không chúng ta thay cái vị trí. Mặc dù là ban đêm hoàng kim thời gian, nhưng là ảnh thính bên trong thượng tọa dẫn đầu không cao lắm bộ dáng. Trước mắt toàn trường chỉ có 1/3 người xem, đoán chừng đợi lát nữa các loại ngồi đầy một nửa cũng không tệ. Mạc Lam nói ra, quên, chúng ta ăn vị chỗ này a, đừng vị trí vạn nhất có người tìm đến cũng phiền phức. Nói nàng ngồi xuống trước, cởi xuống chính mình khăn quàng cổ còn có khẩu trang. Vị trí này tuy nhiên lớn nhất lệch, nhưng cũng có chỗ tốt. Đừng người xem trừ phi tận lực chú ý, nếu không không nhìn thấy. Cho nên hái khăn quàng cổ khẩu trang không có cái gì quan hệ. Tất nhiên Mạc Lam đều hào phóng như vậy, Lạc Khải cũng không có giả mồm tất yếu. Thế là đi theo ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Lạc Khải phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Ta đi mua một ít đồ ăn vặt, chấm ngoặc kép, tiến đến xem điện ảnh. Thế mà quên mua đồ ăn vặt đồ uống. Trong tay người khác cũng là một thùng popcorn. Không cần, Mạc Lam liền tranh thủ hắn giữ chặt. Nói ra, ta không ăn, bắp thịt còn rất no. Ây, chấm ngoặc kép, La Khải đành phải một lần nữa ngồi trở lại đi. Vậy được rồi, hỏi thăm vấn đề, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lùi về tay mình. Ánh mắt của nàng óng ánh, tò mò hỏi, ngươi bao lâu không có giống như nữ hài tử tới rạp chiếu phim xem điện ảnh. Vấn đề này, La Khải cười khổ, nữ nhi của ta quên sao? Mạc Lam hé miệng cười nói, không tính, La Khải hổ thẹn, này thật lâu, nếu như tính luôn trọng sinh tuế nguyệt, hẳn là có vài chục năm a hắn trí nhớ đều điểm mơ hồ. Hắn ngược lại là nhớ kỹ chính mình giống như nữ nữ mụ mụ. Cũng vẻn vẹn chỉ cùng một chỗ nhìn qua mấy lần điện ảnh mà thôi. Nghĩ đến, La Khải tâm tình không hiểu có chút thương cảm. Mạc Lam tâm tư cũng nhạy cảm. Cảm giác được chính mình cái này vấn đề khả năng không phải cũng thỏa đáng. Vội vàng đổi chủ đề nói ra. Trận này điện ảnh ngươi xem qua sao? Anh tỷ cũng thật sự là... Hỏi cũng không hỏi trực tiếp nhét hai tấm phiếu tới. Thế thì không có, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, ta vốn là dự định điểm cống hiến phòng chiếu, dù sao cũng là chính mình tham dự quay chụp điện ảnh. Mạc Lam cười nói, ta lần thứ nhất xem chính mình đập phim nhựa thời điểm. Kích động rất lâu, tuy nhiên nàng là ca sĩ xuất đạo diễn sướng thành danh. Nhưng hát mà yêu thì diễn. Cũng tham dự qua mấy bộ điện ảnh quay chụp, La Khải cười không nói. Ở cái thế giới này bên trong hắn xác thực lần thứ nhất, điện giật. Nhưng là tại trọng sinh thế giới bên trong, hắn nhưng là lấy xuống qua Oscar ảnh đế vinh quang. Đã từng thương hải nan vi thủy, hiện tại bộ này cái thế giới này xinh đẹp như vậy hắn vai diễn vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu phối. Giác. Quả nhiên là muốn kích động đều kích động không nổi. Đang khi nói chuyện, bốn phía ánh đèn tối xuống. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Ảnh thính bên trong cũng biến thành yên tĩnh. Phiến đầu đi qua, màn ảnh lớn lên xuất hiện một tòa thành thị quan sát hình ảnh. Phối hợp lược đái yêu thương âm nhạc, cho người ta cảm giác cũng duy mỹ. Sau đó màn ảnh lao xuống hướng phía dưới. Xuyên qua dày đặc lâu vũ cùng đường phố, dừng lại tại vai nam chính trên thân. Cái thế giới này xinh đẹp như vậy không thuộc về íp kịch. Nó cố sự cũng không phải là căn cứ nào đó bản nhiệt tiêu tiểu thuyết cải biên quyền. Nhưng là kịch bản viết rất không tệ. Ba cái cố sự đều có đặc sắc. Tình tiết ăn khớp đối với bạch đặc sắc. Quay chụp thủy chuẩn không có trở ngại. Coi là lương tâm chi tác. Bộ phim này tại đầu năm mùng 1 chính thức chiếu phim. Bởi vì ở vào cạnh tranh kịch liệt hạ tuế đương, tăng thêm phim nhựa bản thân không phải đại minh tinh đại chế tác. Cho nên vừa mới bắt đầu sắp xếp phiên dẫn đầu khá thấp. Nhưng nó phòng chiếu cùng thị trường dư luận cũng còn không tệ. Đi qua 2 tuần lễ nhiều thời gian chiếu phim, tính gộp lại phòng chiếu đã đột phá 200 triệu. Chế tác cùng tuyên tóc thành bản đã vững vàng thu hồi. Thực hiện lợi nhuận không có vấn đề. La Khải tuy nhiên nhìn qua kịch bản tham dự quay chụp. Nhưng cũng là lần đầu xem ảnh. Cho nên thấy rất chân thành. Điện ảnh phát ra đến một nửa thời điểm. Cuối cùng đến phiên hắn ra sân. Thật dài lòng đất thông đạo. Cô tịch mà quạnh quẽ. La Khải vai diễn tạ bờ sông ngồi dựa vào băng lãnh trên vách tường. Ôm đàn guitar tự đàn tự hát, giống như là mất đi sinh hoạt phương hướng du tử, chán nản mà yêu thương, uống say về sau, còn có thể nghĩ cái gì, là tinh khiết thích, là tung bay sầu, chấm ngoặc kép, màn ảnh cắm vào cùng hình ảnh cắt nối biên tập cũng gặp công lực. Đối với nhân vật hình tượng trình bày tương đối đúng chỗ. Tăng thêm cái này đầu đã tải tất cả đại âm nhạc trên website bảng Mỹ Lệ Tân Thế Giới. Không thể nghi ngờ cấu thành trong phim một cái điểm sáng. Cái này theo hiện trường người xem, riêng là nữ quan chúng trong ánh mắt hoàn toàn nhìn ra được. Mạc Lam lặng lẽ quay đầu xem La Khải liếc một chút. Tựa hồ muốn phân biệt hiện tại ngồi tại bên cạnh mình La Khải. Cùng trong phim ảnh La Khải. Đến tột cùng cái nào mới là chân thật nhất hắn. La Khải không có phát hiện Mạc Lam tiểu động tác. Hắn ngưng thần nhìn xem màn ảnh. Khúc xạ mà đến biến ảo quang ảnh chiếu vào trên mặt hắn. Giống như trong tấm hình nhân vật hình thành một kỳ diệu so sánh. Mà thuộc về La Khải cố sự cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Hắn giống như nhân vật nữ ở giữa gút mắc tại trong phim vẻn vẹn chỉ có không đến 10 điểm chuông. Thời gian, sau đó biến mất tại trong biển người mênh mông, giờ này khắc này, ảnh thính bên trong vang lên xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Nếu như ta là Trần Mùi Thơm, ta mới không cần Cao Trạch đâu. Tạ Bờ Sông cỡ nào tiến a? Tạ Bờ Sông cũng man, cũng là không có tiền. Cao Trạch quá nương pháo. Chấm ngoặc kép, nói chuyện riêng mấy nữ sinh ngồi xuống vị trí khoảng cách La Khải cùng Mạc Lam không xa. Tăng thêm các nàng lúc nói chuyện, đường phát ra trong phim vừa vặn không có đối với bạch cùng bối cảnh âm nhạc. Cho nên hai người đều nghe thấy các nàng âm thanh. Mấy vị này nữ sinh hiển nhiên cũng ưa thích La Khải đóng vai nhân vật. Đánh nhau bại hắn, tình địch, rất nhiều lên án. Mạc Lam nhẹ giọng cười nói, chúc mừng, ngươi lại nhiều mấy cái fan. La Khải ha ha ha. Trong phim ảnh cố sự vẫn còn tiếp tục, kinh lịch trải qua từng tràng bi hoan ly hợp. Cuối cùng kết cục là trong dự liệu viên mãn, ba vị chủ giác đều tìm đến thuộc về mình ái tình. Màn ảnh lên đánh ra phụ đề, ảnh thính bên trong ánh đèn hiện ra. Đến tan cuộc thời điểm, La Khải nói ra, ta tiễn ngươi trở về đi. Mạc Lam đôi mắt đẹp dịu dàng ba quang lưu chuyển. Lắc đầu nói ra, không cần, ta trợ lý đang chờ ta. Trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực, chẳng lẽ mình mị lực kém như vậy? La Khải nói ra, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Thực Mạc Lam mị lực không có chút nào kém, chí ít kể cho La Khải có như vậy một tia tâm động. Nhưng là hắn ghi nhớ lấy trong nhà nữ nữ, lo lắng nữ nữ ngủ có thể hay không đạp rơi chăn mền, cho nên muốn trở về. Mạc Lam gật gật đầu, một lần nữa đeo lên khẩu trang, vây lên khăn quàng cổ. Hai người rời đi quang ảnh ảnh thành. Mạc Lam trợ lý đã tại dừng xe bên đường chờ đợi. Gặp lại là Khải Tiễn đưa Mạc Lam lên xe. Hai người khua tay nói đừng. Hắn đưa mắt nhìn đối phương tọa giá biến mất tại cuồn cuộn trong dòng xe cổ. Tâm tình rất là bình tĩnh, nên trở về nhà đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.